trái tim khi yêu sẽ rất hay đau mà đúng không? Chẳng lỗi do người thôi, tại vì mình yêu quá. Phía trước con đường chỉ còn lạnh nhạt giá băng. Nghĩ hoặc cũng vậy, nỡ nần gì đâu. Đã biết tương lai đau lòng mà phải yêu, có may ai yêu lại không một lần tan vỡ. Nước mắt cho môi môi tình dần rồi sẽ vơi. Sau này ta sẽ khóc trong tim thôi. Tháng trôi rất vội vàng và đã bao lần ta khóc. Tình đến như nhau thế mà chợt thoáng qua rồi vội vã. Tự nói chẳng còn yêu mến, tự nhủ lần này sẽ khác, sẽ bình yên, sẽ không ngơ ngác. Em đang xin người mà ngày tháng nào phải cho đùa. Người ơi xin hãy buông tha, vì đã yêu thương thật lòng thì chẳng bao giờ gian dối. Bắt đầu làm chi rồi lại thôi. Vội vã, tự nói chẳng còn yêu mềm.